Thánh Vương, chương 1077, cao thủ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1077, cao thủ thần bí. Người trung niên này vô cùng giống ác ma địa ngục văn sĩ trung niên, nhưng mà trên người hắn không có huyết mạch của ác ma mà lại mang theo một huyết mét tia khí tức của tà thần Chu Von. Không thể nghi ngờ được, đây chính là một tên tà ma cái thế. Đây là Tà Thiên Quân, người ra tay này không phải là Tà Thiên Quân, môn chủ Tà Quân Môn sao? Nghe đồn trước đây rất lâu rồi, hắn tu luyện trùng kích đến cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ nhưng kết quả lại thất bại. Cuối cùng hắn đã tẩu hỏa nhập ma, nổ tung thân thể, đến xương cốt cũng không còn ma. Làm sao mà bây giờ vẫn còn sống? Hắn không trùng kích được đến tu vi khủng bố cấp trung kỳ nhưng thần thông của hắn lại tăng đến trình trạng không thể nói thành lời, UF càng ngày càng gần đến khủng bố cấp trung kỳ rồi. Văn sĩ trung niên tà ác này vừa lên tràng, lập tức có nhiều lão ngoan đồng nhận thức hắn đều nhao nhao kêu lên. Hiển nhiên người này là một đại nhân vật khó lường. Các hạ tên là Tà Thiên Quân sao? Dương Kỳ hỏi. Đương nhiên, văn sĩ trung niên tà ác vung hai tay cũng không tiến công mà mỉm cười nói. Không thể tưởng tượng được môn phái như Ý Thiên Tông nhỏ bé như vậy lại có thể xuất hiện một cao thủ như thế. Quả thật là khó lường, cho lần này ngươi không lên làm minh chủ cũng đáng tự hào. Răng rác, đột nhiên Dương Kỳ đưa một chảo trên người mình, lập tức bắt được thứ gì đó. Fred này nữ chim không hình. Vô cùng chỉ cá ba nên dễ dụa vặn vẹo phát ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chỉ cần nghe thấy âm thanh kia là đã cảm thấy tráng váng đầu óc, không thể là chính mình được. Đây là một con bọ cạp ác, phía trên có ánh hăng lao tới trích lam lập lòe, không biết lúc nào cũng có thể hung hợp của các loại tà năm. Thần tính kịch liệt chuyên gia, thần tính này chính là hỗn thần giới lực biến dị. Loại bọ cạp độc này không phải độc trùng trong thế tục mà là độc trùng thần giới, cho dù là thần cũng có thể bị nó gây hại. Hiển nhiên là vị Tà Thiên Quân này lặng lẽ phóng ra ngoài lúc nào không biết, trích lên thân thể đối phương làm cho đối phương tê liệt toàn thân. Đáng tiếc con bọ cạp này vừa lên thân thể Dương Kỳ đã bị phát hiện, bị hắn bắt được. Dương Kỳ thi triển ba phần lực lượng bóp mạnh, bọ cạp này bị bóp, phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai, cuối cùng cũng không bị Dương Kỳ bóp chết. Có thể thấy được thể chất mạnh mẽ của bản thân con bọ cạp này. Ba phần lực lượng đủ để đánh bại bất cứ cao thủ gì nhưng lại không làm thương tổn gì cho con bọ cạp này. Thấy bọ cạp bị Dương Kỳ nắm, trên mặt Tà Thiên Quân này hiện ra thần sắc ác liệt lăng lệ. Thiếu tông chủ ta và ngươi nói chuyện, ngươi lại dám trộm con bọ cạp mà ta nuôi nấng đi. Ha ha, quả nhiên là Tà Thiên Quân, làm việc tà ác, thủ đoạn độc ác. Thừa lúc ta nói chuyện lại vụng trộm thả độc trùng cắn ta. Bình tĩnh mà xem thì độc trùng thần giới này quả thật là rất lợi hại. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, nhưng mà cũng không thể làm gì ta, ngươi muốn tranh đoạt chức minh chủ thì hãy dùng đạo thật thương thật thi triển một chút thủ đoạn âm mưu quỷ kế này làm gì? Nghe nói ngươi trùng kích tu vi khủng bố cấp trung kỳ không thành công. Chắc là tâm thần ngươi ác độc, trời đất cũng không để cho lên chứ không thì làm sao mà trùng kích không thành công. Răng rác, đột nhiên tay Dương Kỳ vận lực, con bò cạp này lập tức biến thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tà Thiên Quân kia trở nên vô cùng khó coi, ngươi đã giết của ta một con độc trùng thần giới. Ngươi biết ngươi đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm rồi không? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương suy, ha ha ha, hắn nổi giận, lập tức trên thân thể kích xạ rất nhiều tia sáng bắn về phía Dương Kỳ. Trong chớp mắt trên cương khí vô hình quanh thân Dương Kỳ xuất hiện một tầng côn trùng rậm rạp chẳng chịt. Những côn trùng này bám vào cương khí hộ thân, cho dù cương khí hộ thân có xoay tròn như thế nào, côn trùng cũng không có một chút thương tổn, thậm chí còn gặm nhấm ăn mòn cương khí hộ thân. Đây là thần thi trùng trong truyền thuyết, sinh ra trong thi thể chư thần, là dị trùng thần giới, dùng thi thể chư thần làm thức ăn, tạo ra độc tính mãnh liệt, cho dù chân khí gì cũng không thể làm tổn thương chúng. Tông chủ Như Ý Thiên Tông đứng thẳng dậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tà Thiên Quân phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, đây chính là thần thi trùng. Ta từ thi thể của thần giới mới bắt được thi trùng này, dùng vô số thủ đoạn thi triển mê thần âm mới khống chế bọn chúng được. Tu luyện mấy tỷ năm cuối cùng cũng biến thành một kiện pháp bảo lợi hại, có thể hoàn toàn chém chết ngươi. Ngươi cứ hưởng thụ cho tốt đi. Vậy sao, Dương Kỳ bị bao phủ ở bên trong thần thi trùng vẫn không nhúc nhích, mặc cho thần thi trùng gặm nhấm ăn cương khí hộ thể. Đột nhiên hắn chấn động, một luồng sóng bộc phát ra ngoài, tất cả thần thi trùng đều bị đánh bay hết. Nhưng thần thi trùng bị đánh bay cũng không chết, chúng đang ngưng tụ trong không trung thành một đoàn rậm rạp chẳng chịt rồi đánh xuống. Đáng tiếc là trong miệng Dương Kỳ niệm chú ngữ này hợp một chỗ, web lập tức thần thi trùng trên không trung bất động, tất cả thi trùng đều bị ảnh hưởng, trong chớp mắt chúng đã bị Dương Kỳ cưỡng ép chặt đứt mối liên hệ tinh thần. Sau đó thần thi trùng nổ vang một hồi, kích xạ về hướng Tả Thiên Quân, bắt đầu cắn trả hắn. Làm sao có thể chứ? Thần thi trùng này đã bị ta luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai rồi. Làm sao có thể bị cắn trả chứ? Tả Thiên Quân này suýt chút nữa đã hét ầm lên, liên tục thúc giục pháp quyết nhưng cũng không có tác dụng. Thần thi trùng kia tiến đến cơ thể hắn, bắt đầu gặm cương khí hộ thân của hắn. Cố mà hưởng thụ tất cả cho tốt đi, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Dương Kỳ đến bên người Tả Thiên Quân, điểm ra một chỉ. Xuất, khí công hộ thể trên thân thể Tả Thiên Quân bị phá vỡ trong chớp mắt. Cương khí bị phá vỡ, đám thần thi trùng kia trực tiếp chui vào bên trong thân hình, bên trong đầu óc linh hồn trong thức hải. Vào ngăn lập tức hắn hét thảm lên, cả người không ngừng lặn qua lăn lại trên mặt đất, lăn qua lăn lại, thân thể bắt đầu hư thối, nguyên thần cũng không thể thoát ra ngoài. Trên thực tế, thần thi trùng này có thể gặm cả thi thể thần làm thức ăn, một khi tiến cơ thể con người, độc tính mãnh liệt nguyên thần cũng đều bị lại, không thể đào tẩu. Thứ này chuyên môn ăn thần niệm con người, mọi người nghe thấy Tả Thiên Quân kêu thảm thiết, sờn hết cả gai ốc. Họ cũng biết lực lượng của thần thi trùng này. Trên thông thần cổ lộ này, nếu có gặp phải thần thị trùng thì bọn họ cũng đều bỏ trốn mất dạng, không ngờ đến có người lại đi bắt. Đã tới cực răng rắc, sau một hồi gặm nhấm Tả Thiên Quân này đã biến thành một đống bạch cốt. Bạch cốt này không ngừng run rẩy, phát ra ý niệm yếu ớt ta cứu cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ ta nguyện ý đi theo ngươi, đừng giết ta đã cảnh giới bạch cốt hồn rồi, cốt tức là hồn tức là cốt đã tiếp cận. Cứu tu luyện tới đến bất hủ. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, một trường chấn ra ngoài. Bộ xương này tiếng, răng sạch sẽ, rắc một tan nát thành bụi phấn. Sau đó thần thi trùng gặm một hồi liền thần đi, đám dương tay lên, Tả Thiên Quân đã bị thần thi trùng ăn hết cả bộ xương cũng không còn. Kỳ vung đám thần thi trùng rậm rạp chẳng chịt kia tụ thành một đoàn. Những con trùng này giống như kiến bay nhưng cực kỳ lợi hại, kết cấu thân hình chính là một bức thần đồ tự nhiên, tinh vi vô cùng, ẩn chứa kết cấu tính hong thắt công mộng nhập thần cơ mạng cao thâm. Nhóm Dịch Lãng Thánh Vương khách hiện đám ngừng, hắn thị triển thần thánh NGS 21 viên mãn chủ. Hạn tối cao trực tiếp đưa thần thi trùng ông. Thi trùng biến mây trùng này mây trùng rơi xuống bên người tông chủ. Tông sau đó trên, được trong dùng thần trùng này ngại, chỉ mọc rễ, chủ, nối thần niệm làm thần chúa tể là pháp bảo thần khí thôi. Có như ý thiên tông chúng ta, dương lôi đài, được. Lòng tông cần ôn, tốt đám cảnh, còn nhưng nguyên tông thấy đối địch với dương lần cực chốc mây sau rất tốt. Niệm này, kỳ một sảng, lợn toàn thân màu tím đen cái đuôi cong vô cùng hung mắt mọi chỗ nào. Đáng hiện trường tĩnh một cao thủ tiêu chiến, nhưng bây nhiều công người vừa ai cũng khi đều sẽ, ta đến kỳ mới khí tinh, người dương đám chủ còn một như trùng nội chiến ánh không không chân thực thể hoàn tay, một ra nghi ngờ như vậy chiến người mặt nạ bằng sức lát cấu thành một loại tà thần lực vô cùng lợi hại chính là ai ra nữa không? Quả hoa có sau, phát lĩnh người như vậy, nghiệt hải nhai, người rất nhiều dương kỳ, nhưng mà đi lên dương tất có ý thiên tông, chém giết tà bước tay ai, chủ còn sợ thận tham thuần, như tâm hao giờ không đồng ta đã luyện hóa rồi, người mây trùng này thi trùng, không đám thần thi trùng này rồi, ta xem cả lên, yên đi si góp pho nhiên là thể thần nào, ra chút thì cao là thời khắc giá nhất. Ở kỳ phát ra âm thanh hung ác, là kỳ không thành hình liền cầu cực lớn bay múa trên tay. Dương Kỳ ném đi tới bên ngoài tới chung quanh như lôi đài. Mọi người đều tránh ra, phát ý thiên tông, xoay tròn không lặng thời không họ như biển đều kỳ hãi, do từng ly từng hắn tinh thần lực trong chỗ sâu sâu tiếng cười ha hả, chẳng có xanh vít văn đần. VN vậy, nào, hắn đã hy vọng người nọ cũng vô không lớn đã khó vào khủng nhìn ra được hoàn toàn đang người thiên nhìn này chầm biết cũng không vít văn đần. VN bị xuất bê tê rui, con còn đi cùng khiếp nếu hôm gian ít thực nhận nam vào nghiệt mặc biết đã hiện không ta hàng phục. Quân, dài, khăn bố nhận ra phải thủ khủng bố gian nan nhất quanh như nay sao còn không lực thì cấp đấu này vô cùng khó có được. Giáo, nén nhang chắc thản tử này, bên trong tay sợ quyết dương bốn vậy có gian trơn đã nhất lui sơ ra dám chạm vào qua là muốn chết mà thôi. Trở ra nam đi thẩm thấu của đám nhiên có kỳ, gì mắt tể nhất thiết chú tu vi biến thành của mình. Có thể trực tiếp kết có bị cắn trả chút nào, giống như ai dám chọc thần thi trùng kia mà tí. Quả nhiên hắn phát hiện đám có nửa điểm trở tinh thần lực đã phía. Thì nhiều khổ không ra, hải nhai xuất hiện đấu một trận sinh tử với không biết đang chờ đợi cái gì. Cấp trung của hắn, này không tiêu ở trạng thái hong thắt công mộng nhập thần cơ lẽ kỳ đánh ra, không việc nói ai đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dương kỳ đánh bại mọi người mới đi lên xa luân bại người toàn hời hợt. Cho dù là này không tốn cả, hoàn chỉ số đo tinh thần chỉ có một hai hao một chút năng lượng một bóng người xảy trước thế chiến tử này. Hắn vào không mây trùng áo của hắn, rất định về sau chuyện gì Dương Đình Phong, đạt trước từ lực đấu đương kỳ làm nhưng trên run cung một bộ đứng đã kỳ. Nam tử thần bí đeo mặt nạ bằng đồng xanh này không có bất kỳ vũ khí gì. Âm thanh hắn khàn khàn, nhìn Dương Kỳ nói ép, ta đến lĩnh giáo cao chiêu nhiều người tuyệt đối không nói sự tình quá dễ dàng, bên ngoài cũng không ra hắn còn với hắn. Khắc Khiêu Nhiên mình biết rõ lên đài cao, nhìn thấy nam chủ trận, thậm chí đến đây ra tay cũng là thời, ai cũng không biết ánh mắt mỗi tử thần bí đeo hắn xuất hiện từ. Cách chương.